Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1157, Phong Hổ Vân Long. Nhưng là ta như vậy vừa trốn, đã nói vừa rồi ta đúng là hù dọa bọn họ, vậy kế tiếp khẳng định là muốn đối ta cùng truy mãnh đánh. Tại nhị sư huynh mở đường phía dưới. Ta ôm Trần Thanh Ân không ngừng sử dụng mê tung bát bộ thủ đoạn. Mỗi một lần đều là trong đám người lóe lên mà ra. Sau đó lại lần đi rời phương vị, xuất hiện tại một nơi khác. Như vậy vừa đến, chỉ cần thoát ra thôn trang này cùng nhất quan đạo vòng vây. Liền trời đất bao la mặc ta đi, tiến vào rừng sâu núi thảm bên trong. Bọn họ cũng khó tìm. Một khi thoát đi thôn này chung quanh bố trí pháp trận, ta còn có thể cùng tổ điều tra đặc biệt người liên hệ. Tìm kiếm chi viện, bất quá nói đi thì nói lại. Đã nhất quan đạo đều phái ra hai cái trưởng lão cấp bậc cao thủ ở đây. Tổ điều tra đặc biệt nếu là phái chút bình thường nhân vật tới. Căn bản chính là tới chịu chết, chính là đến 10 cái như là Lý Chiến Phong loại cao thủ cấp bậc này. Cái kia cũng không làm nên chuyện gì, muốn tới liền phải là Bạch Triển ra ra Bạch Anh Kiệt loại này tồn tại. Có lẽ có thể cùng hai vị này trưởng lão bên trong coi là đối đầu. Ta ôm Thuần Thanh Ân tả xung hữu đột, tại mỗi một lần xuất hiện thời điểm, tiện thể lấy dùng kiếm hồn thu hoạch mấy đầu ngăn tại trước mặt ta nhất quan đạo người. Tốc độ mặc dù rất nhanh. Nhưng là Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão tại sau lưng cũng là theo đuổi không bỏ. Ngay tại ta ôm Trần Thanh Ân lập tức liền muốn rời khỏi cái thôn này thời điểm. Đột nhiên, ta cảm giác được nơi nào có chút không đúng lắm. Chung quanh trận tựa hồ sinh ra một loại vi diệu ba động. Liền ta giờ phút này hô hút đều biến trở nên nặng nề. Làm ta lần nữa thôi động mê tung bát bộ thời điểm. Lại phát hiện một cái đặc biệt đáng sợ sự tình. Tựa hồ trong nháy mắt, mê tung bát bộ thủ đoạn liền mất linh. Cùng lúc đó, liền không khí cũng thay đổi sền sệt đứng lên. Thật giống như ta hai chân bỗng chốc bị lâm vào đầm lầy bên trong. Liền hướng phía trước mở ra một bước cũng tỏ ra 10 phần nặng nề. Ta dừng bước, quay đầu nhìn lại thời điểm. Phát hiện sau lưng những cái kia nhất quan đạo người cũng không có thu được bất luận cái gì hạn chế. Kêu giết lấy liền hướng phía ta bên này đi theo tới. Trong đám người, ta thấy được kia Huyền Vũ trưởng lão. Hai tay của hắn không ngừng biến ảo các loại pháp quyết. Dưới chân cũng là quỷ quyệt, cương bộ không ngừng đi rời. Lại nhìn thôn kia bốn phía bố trí bách quỷ thập sát tụ âm trận vậy mà bắt đầu hướng trong thôn bát. Đầu co rút lại, cụ thể biểu hiện liền kia lan lộn không ngớt sương mù màu trắng. Bắt đầu hướng phía trong thôn tâm vị trí lan tràn. Ta rốt cuộc biết là chuyện gì xảy ra nhi. Này Huyền Vũ trưởng lão chẳng những thủ đoạn cao minh. Đối với này pháp trận bố trí cũng là xuất thần nhập hóa. Hắn vậy mà khóa chặt trận, làm ta không cách nào thi triển ra mê tung bát bộ thủ đoạn. Đây là buộc ta muốn cùng bọn hắn ăn thua đủ à. Ta như vậy ngây người một lúc gian. Đột nhiên trong ngực một cái suy yếu thanh âm vang lên. Ngô Cửu Âm, buông ta xuống. Ngươi đi mau, chính ngươi có thể chạy đi. Không được, đừng lải nhải. Ta sao có thể lưu lại ngươi một nữ nhân ở đây. Cùng lắm thì liều mạng với bọn hắn. Khi nói chuyện. Ta liền đem Trần Thanh Ân đặt ở trên mặt đất, làm nhị sư huynh hảo hảo trông nom nàng, mà ta thì xách theo kiếm hồn đi về phía trước hai bước. Bây giờ bị buộc đến tuyệt lộ, nhưng là kích thích lên trong lòng ta một cỗ khí thế hùng dũng máu lửa đến. Tại trước mặt nữ nhân ta không thể ném khỏi đây phần. Thà rằng đứng sinh, tuyệt không quỳ chết, đầu hàng đó là không có khả năng. Chạy không thoát ta đây liền chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Lúc này, ta hít sâu một hơi, nhìn nhất quan đạo đại bộ đội hướng phía ta lao qua. Ta một lần nữa giơ lên trong tay kiếm hồn. Vào thời khắc ấy, ta trực tiếp dùng móng tay phá vỡ mi tâm, lấy ra một giọt cô đọng hồi lâu tinh huyết ra tới. Bóp mấy cái phức tạp thủ quyết, đem giọt kia tinh huyết trực tiếp dung nhập ở trong tay kiếm hồn bên trong. Thu nạp ta tinh huyết kiếm hồn, trong nháy mắt liền cùng chúng ta kiếm hợp một. Ta cảm nhận được kia kiếm hồn bên trong phong ấn long hồn truyền lại ra tới rung động cùng phẫn nộ. Nó là một đầu sắp trút xuống ra khôn cùng phẫn nộ thần thú. Kiếm kia bên trong long hồn cũng tương tự cảm nhận được ta giờ này khắc này tâm tình. Đó chính là cùng địch nhân quyết nhất tử chiến quyết tâm. Dĩ vãng này kiếm hồn bên trong long hồn là đối ta chẳng thèm ngó tới. Nó trước kia phục tùng tại ta là không có cách nào. Bị khốn tại kia huyền thiên kiếm quyết pháp quyết thúc đẩy. Nhưng là mấy năm này, ta bốn phía chinh chiến, giết địch vô số, tu vi cũng đang không ngừng tăng lên. Mặc dù không thể đưa thân tại đỉnh cấp cường giả hàng ngũ, nhưng cũng đã sớm không phải cái kia yếu gà giống nhau Ngô Cửu Âm. Tối thiểu, ta trên khí thế là không thua tại bất luận kẻ nào. Ta không có cường giả tu vi, nhưng là ta lại có được một cường giả chi tâm. Tại đối mặt cường giả thời điểm, ta tuyệt đối có lượng kiếm dũng khí. Dung nhập ta tinh huyết kiếm hồn lập tức tử mang đại thịnh, lưu chuyển tại thân kiếm chung quanh phù văn hô chi dục ra. Nhưng mà, lần này lại cùng dĩ vãng khác biệt. Ngoại trừ kia hô chi dục ra phù văn bên ngoài, kia kiếm hồn bên trên lại còn có màu tím điện mang lưu truyền. Lốp bốp, phát ra bạo đậu giống nhau tiếng vang. Lại sau đó, một tiếng cực kỳ trầm thấp khiến người ta cảm giác được khủng hoảng tiếng long ngâm vang vọng chân. Trời, trên đỉnh đầu lập tức nổ tung một đạo sấm rền. Ta ngẩng đầu nhìn thời điểm, phát hiện nguyên bản trăng sáng sao thưa bầu trời đêm vậy mà cũng đột nhiên mây đen bốn hợp. Ta đi, này tình huống như thế nào? Kiếm hồn đây là muốn dẫn lôi sao? Ta không hiểu chiêu số này a. Này lôi minh qua đi. Đột nhiên cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy bình thường, nương theo mưa rào tầm tã mà xuống. Trong tay của ta nhưng thấy kiếm hồn bắt đầu phát ra một trận nhi to lớn ông minh chi thanh. Chấn tay ta đều có chút run lên, tựa hồ này kiếm hồn bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng. Không kịp chờ đợi muốn đổ xuống mà ra, tuần này bị dị tượng. Lập tức một lần nữa đưa tới những cái kia nhất quan đạo nhân mã khủng hoảng. Liền kia Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão cũng dừng lại bước chân. Ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, chỉ là trong nháy mắt công phu, phong vân biến sắc, quanh mình trận lăn lộn không ngớt. Này kiếm hồn bên trong phong ấn long hồn rốt cuộc muốn phát lực. Ta hai tay nắm ở trong tay chấn động không thôi kiếm hồn. Nhìn trước mắt địch nhân, đột nhiên hét lớn một tiếng, phong hổ vân long, huyền thiên kiếm quyết cái thứ năm kiếm chiêu liền này phong hổ vân long. Là ta lần thứ nhất sử dụng kiếm chiêu này, có chút không quá quen thuộc kịch bản. Một chiêu này, một khi ta có thể thi triển đi ra, đã nói ta trước mắt tu vi có một loại chất bay qua. Càng nói rõ kia kiếm hồn bên trong phong ấn long hồn đã bắt đầu tán thành ta cái chủ nhân này. Trường kiếm tích không rơi xuống, lại là một tiếng long ngâm hổ khiếu, thanh chấn sơn giã. Sau một khắc, gió lớn trực tiếp biến thành gió lốc, chân long khí đổ xuống mà ra, cuốn sạch lấy ta bốn phía hết thảy thứ có thể lợi dụng. Cùng nhau bay lên giữa không trung. Kia hơn ngàn cây di cự thạch đều lăng không bay lên. Ta bên cạnh thân phòng ở cũng trong nháy mắt phòng ngược lại phòng sập. Đá vụn then cùng nhau quấn vào giữa không trung, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, hướng phía nhất quan đạo những người kia càn quét mà đi. Có chút cách ta lại nhất quan đạo người cũng bị cỗ này cơn lốc quét đến giữa không trung, bị quăng ra thật xa. Rơi trên mặt đất thuận tiện là xương cốt đứt gãy. Tại chỗ mất mạng. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ